Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiêu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 30 năm câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ông Tiết, chuyện này tôi không thể làm gì được. Ông ta là phi thiên ma hổ. Ông cụ nhỏ Tiết trợn tròn mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta và Ngô Sư là bạn tốt của nhau, cũng đã từng nghe nói đến danh tiếng của phi thiên ma hổ. Vì vậy đương nhiên ông ta biết rằng phi thiên ma hổ khủng khiếp như thế nào. Khi đó toàn bộ Tình Kiềm gần như bị bao phủ bởi bóng đen của phi thiên ma hổ. Có thể nói ai theo ông ta thì sống, ai trái ý ông ta thì phải chết. Cho dù là gia tộc có mạnh đến đâu cũng phải nghe theo hiệu lệnh của ông ta. Khi đó nhà họ Tiết cũng là một trong số đó. Cho đến tận khi phi thiên ma hổ bỗng dừng bốc hơi thì chuyện này mới xem như kết thúc. Từ đầu đến cuối, những gia tộc đã từng phục tùng dưới trướng của phi thiên ma hổ đều chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thực sự của ông ta. Nhưng bây giờ, Ngô Dư lại nói với ông ta rằng phi thiên ma hổ đang ở trước mắt. Điều này thực sự là một chuyện nực cười nhất mà ông trời đùa giỡn với ông ta. Tiêu Ngọc Khanh, ông ta chỉ vào mặt Tiêu Ngọc Khanh, vẻ mặt đồng cứng, hồi lâu không nói nên lời. Tiêu Ngọc Khanh nhìn xuống với ánh mắt bình tĩnh và hờ hững nói: Tiết Nhân hả? Năm đó khi nhà họ Tiết các ông nghe theo mệnh lệnh của tôi, có lẽ cũng sẽ nghĩ tới chuyện này sẽ còn tiếp tục xảy ra. Năm đó bố ông vì không nghe theo sự sai khiến của tôi nên đã bị tôi giết chết. Hôm nay có phải ông cũng muốn đi theo vết xe đổ của bố mình không? Mọi người có mặt hôm nay đã bàn giao 30% cổ phần của công ty và hứa sẽ để nhà họ Tiêu chúng tôi sử dụng. Đây là con đường duy nhất của các người. Giọng nói đầy độc đoán của Tiêu Ngọc Khanh khiến tất cả những người có mặt đột nhiên chìm vào im lặng. Những người có tiếng ở Kiềm Tây vốn bình tĩnh trước đó đều trợn tròn mắt và câm như hến. Phi thiên ma hổ năm xưa đã xuất hiện ở Kiềm Tây. Có đến 90% những gia tộc lâu đời ở Kiềm Tây này đã từng chịu sự sai khiến của phi thiên ma hổ. Họ đương nhiên biết lịch sử danh tiếng của ông ta. Nhưng không ai ngờ rằng ông cụ đã đưa nhà họ Tiêu trở thành gia tộc số 1 ở Kiềm Tây. 20 năm qua lại chính là phi thiên ma hổ, danh tiếng lẫy lừng năm ấy. Phi thiên ma hổ năm đó từng là nỗi ám ảnh ở Kiềm Tây. Và hôm nay lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Bất kỳ ai trong số họ ở đây đều không có dũng khí để đứng ra chống lại. Đối mặt với phi thiên ma hổ, tất cả những gì họ có thể làm là lòng trung thành ra thì chính là sẽ đưa gia tộc mình vào chỗ diệt vong. Họ đều biết rằng phi thiên ma hổ là một tồn tại đáng sợ mà ngay cả lực lượng quan chức nhà nước cũng không thể xử lý được. Phong ấn màu đỏ giữa lòng bàn tay của Tiêu Chí Lâm dần dần tiêu tán. Cậu ta dựa vào tu vi cuối cấp tầng tượng đã nhận một trường của đỉnh cao tầng tượng là Ngô Sư mà không hề tổn hại. Điều này đã đủ khiến cậu ta cảm thấy kiều hãnh lắm rồi. Cậu ta nhìn xung quanh khán đài, thấy mọi người đều ngậm miệng im lặng, trong lòng càng sục sôi. Cho dù cả 9 nhân vật nổi tiếng ở Kiềm Tây đều có mặt thì nhà họ Tiêu cũng có thể trấn áp chỉ bằng một lời nói. Đây chính là cảm giác bức ép cực lớn mà nhà họ Tiêu mang lại cho tất cả mọi người. Dường như cậu ta đã có thể nhìn thấy cảnh tượng nhà họ Tiêu đứng trên đỉnh cao ở Tình Kiềm, một lần nữa nổi danh hoa hạ. Các người có thời gian 1 phút để suy nghĩ. Sau 1 phút, câu trả lời của các người sẽ quyết định số phận của các người, cũng như gia tộc phía sau các người. Ngón tay của Tiêu Ngọc Khanh đeo chiếc nhẫn to bản, ánh mắt rất lạnh, ai cũng cảm thấy như bị nhìn thấu, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Tiên Nhân Hà nghiến răng. Năm nay ông ta đã 65 tuổi, vốn tưởng rằng nhà họ Tiết đã đi vào quỹ đạo, tương lai 10 năm nữa sẽ thuận buồm xuôi gió, còn ông ta đã có thể an hưởng tuổi già. Nhưng chính lúc này, ông ta lại đang phải một lần nữa đưa ra quyết định cho nhà họ Tiết. Nhà họ Tiết chúng tôi chấp nhận. Ông ta vừa nói vừa cúi đầu trước Tiêu Ngọc Khanh. Cái cúi đầu này đồng nghĩa với việc nhà họ Tiết cũng đã cúi đầu trước nhà họ Tiêu, trở thành một trong những gia tộc phải dựa dẫm vào nhà họ Tiêu. Nhà họ Hồ chúng tôi chấp nhận. Họ Lý chúng tôi, họ Hoàng chúng tôi. Nhìn thấy nhà họ Tiết là gia tộc lớn thứ hai ở Kiềm Tây cúi đầu, những gia tộc khác đương nhiên cũng lần lượt đáp lại, ai cũng không dám nói nửa chữ không. Tiêu Ngọc Khanh nhìn lướt qua khán giả, ánh mắt thờ ơ, không hề có chút gì gọi là đắc ý.

Cảnh tượng trước mắt bọn họ chỉ xuất hiện trong phim và chỉ những siêu anh hùng có năng lực đặc biệt mới có thể làm được. Nhưng lúc này họ đã chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này một cách thiết thực rõ ràng. Đây là hộ thần cảnh khí. Thằng nhóc này là chí tôn võ thuật. Vẻ mặt Ngô Sư, người bảo hộ nhà họ Tiết cũng chấn động, dường như không dám tin vào mắt mình. Dùng nội lực bộc phát ra bên ngoài tạo thành vòng bảo vệ chống lại đạn súng. Phương pháp này chỉ có chí tôn võ thuật mới có thể làm được. Hơn nữa mặc dù rất nhiều chí tôn võ thuật cũng có thể tạo canh khí để bảo vệ bản thân, nhưng cũng chỉ tạo được một vòng tròn mờ trên bề mặt cơ thể mà thôi. Nhưng Diệp Thiên đã tạo được vòng tròn ở khoảng cách cả chục thước, hơn nữa còn rất rõ ràng vững chắc như bức tường khí, quả thực là không thể nào tin được. Tiêu Ngọc Khanh đứng sau Diệp Thiên với vẻ mặt kinh ngạc, cứ như thể chống lại đạn súng lục với vòng tròn canh khí thì ông ta cũng có thể làm được. Nhưng ông ta tự hỏi bản thân mình rằng mình không bao giờ có thể đạt được trình độ như của Diệp Thiên, có thể phong tỏa một khu vực rộng lớn như vậy, lại còn bảo vệ ba cô gái kia nữa. Đám vệ sĩ cầm súng nhà họ Tiêu đều kinh hãi, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, đều quên phản ứng lại. Diệp Thiên lúc này liền gõ nhẹ ngón tay vào bức tường khí. Những viên đạn bị bức tường khí chặn lại lần lượt bắn ngược lại. Mỗi viên đạn đều trúng chính xác cánh tay của một vệ sĩ. Theo đó tất cả vệ sĩ nhà họ Tiêu đều cả súng lục rơi ra, kêu gào khắp nơi. Khán giả im lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm Tiêu Ngọc Khanh, một cao thủ vô song gần như đã đến cấp độ bán bộ siêu phàm. Lòng bàn tay ông ta cũng run lên, ánh mắt chỉ có sự kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của Tiêu Tường ngừng lại, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Thiền không thể rời đi. Lúc này cô ta cảm thấy phán đoán của mình có sự sai lệch rất lớn. Người thanh niên trông không có gì quá đặc biệt trong mắt cô ta, không chỉ là một người có kỹ năng đua xe kinh người mà còn sở hữu một sức mạnh đáng sợ mà cô ta không thể tưởng tượng được. Tiêu Chi Lâm dựa vào ghế, nhìn thấy cảnh này lại phun ra một ngụm máu khác, suýt nữa ngất xỉu. Diệp Thiền có sức mạnh thật sự kinh người, vậy mà vừa rồi cậu ta còn muốn xông lên giết chết cậu. Theo như cậu ta thấy, Diệp Thiền, người có thể tùy ý bóp chết người khác, rõ ràng chính là một cao thủ tuyệt thế giống mình. E rằng ngay cả ông nội Tiêu Ngọc Khanh của cậu ta cũng chưa chắc đã có thể đạt đến được trình độ như của Diệp Thiên vừa rồi. Nhà họ Tiêu các người muốn bày hồng muốn yến ở đây không liên quan tới tôi. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Khanh. Nhưng Tiêu Chỉ Lâm muốn ra tay giết tôi, tôi hủy bỏ võ công của anh ta coi như là trừng phạt. Về phần ông, nếu muốn báo thù cho Tiêu Chi Lâm thì cứ việc ra tay, nhưng tốt hơn là ông nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu ông ra tay lần nữa, tôi cũng sẽ không lưu tình nữa. Đêm nay trung tâm thủy thượng này sẽ là mồ chôn của ông. Giọng điệu của Diệp Thiên bình thản như thể cậu chỉ đang thuật lại một câu chuyện bình thường, nhưng Tiêu Ngọc Hành lại hoàn toàn cứng đờ. Lần đầu tiên ông ta thấy sự tồn tại đỉnh cao có thể so sánh với Tiêu Ngọc Hoàng có một cảm xúc gọi là kinh hãi như vậy. Tiêu Ngọc Khanh còn chưa kịp nói gì thì Diệp Thiên chợt thay đổi sắc mặt, lao ra một bước chắn trước người ba cô gái. Cùng lúc đó, một bức tường bao quanh trung tâm thủy thượng chợt vỡ tung, đá vỡ bay lung tung để lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Đám đông sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhiều người nhìn lần theo về phía cái hố. Phía trên mặt nước hồ phẳng lặng như gương, chợt xuất hiện bảy bóng người. Bảy người này không cần dựa vào thứ gì, chỉ đứng yên tại chỗ dẫm trên mặt hồ giống như thần thánh. Diệp Lăng Thiên, chúng tôi đã nói nhất định sẽ trở lại tìm cậu. Bà ta vừa dứt lời, Diệp Thiên thì không có phản ứng gì, nhưng Tiêu Ngọc Khanh thì vô cùng kinh ngạc và trợn tròn hai mắt. Diệp Lăng Thiên, cậu ta là Diệp Lăng Thiên. Ông ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được là đế vương bất bại hùng hãn vô địch đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ chính là Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên. Tiêu Ngọc Khanh choáng váng, một trận ớn lạnh từ đầu đến lòng bàn chân nổi lên, ông ta không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Vốn dĩ ông ta vẫn đang đoán thân phận của Diệp Thiên, nhưng lúc này ông ta cảm thấy mọi chuyện đột nhiên đã được giải quyết. Cậu chỉ mới chưa đầy 20 tuổi, tu vi đã đạt đến cảnh giới chi tôn võ thuật, còn có thể dễ dàng đẩy lui ông ta, có thể dùng canh khí chống lại đạn dược. Ngoại trừ đế vương bất bại xếp hàng đầu hoa hạ ra thì liệu còn có ai có thể làm được như vậy? Ông ta thầm mừng rỡ vì mình không ra tay hấp tấp.

Cậu muốn một mình đối phó với 7 người chúng tôi sao? Hoài tỏ ra lạnh lùng, thấp giọng hỏi. Diệp Thiền bình thản, thuận miệng trả lời. Có gì mà không thể? Mà nữ hòa Mỹ Evelyn hừ một tiếng, nói. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng tưởng biệt danh của cậu là đế vương bất bại, thì cậu thật sự có thể bất bại. Tôi và Faz đúng thật không phải đối thủ của cậu. Nhưng bây giờ 7 trọng tài chúng tôi đều ở đây. 7 người hợp sức, cậu cho rằng cậu có bao nhiêu phần thắng? Trong mắt những người còn lại đều dâng tràn lửa giận. Trước khi bọn họ gia nhập viện trọng tài, có ai không phải là chúa tể trong khu vực của mình? Diệp Thiên muốn một mình đánh 7 người bọn họ, rõ ràng là không hề xem trọng bọn họ. Với tính cách kiêu ngạo của bọn họ, sao có thể chịu được? Có bao nhiêu phần thắng? Không phải dùng miệng nói, phải dùng nắm đấm mới biết được. Diệp Thiên nâng tay phải lên, 5 ngón tay khép lại. Một dòng khí màu lam nhạt chậm rãi bay lơ lửng, dòng nước dưới chân lấy cậu làm trung tâm lan ra bên ngoài. Dường như nơi cậu đang đứng tự tạo thành một không gian riêng. Diệp Lăng Thiên, cậu thật sự quyết định đối đầu với viện trọng tài chúng tôi sao? Hoài nhíu mắt lại, từ giọng điệu của trưởng trọng tài, ông ta nghe ra được bên trên xem trọng Diệp Thiên như thế nào. Bọn họ rất muốn chiêu mộ Diệp Thiên. Nhưng một khi Diệp Thiên từ chối lời mời của viện trọng tài, bọn họ buộc phải giết chết Diệp Thiên. Điều này trái ngược với ý muốn ban đầu của viện trọng tài. Người của viện trọng tài đều nhiều lời như thế ư? Nếu các ông đã không muốn ra tay, vậy để tôi bắt đầu. Trên mặt Diệp Thiên thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, sau đó bước lên trước một bước. Mặt nước dưới chân cậu nổ ầm, một đợt sóng trắng dâng lên, giống như rồng trắng trong hồ sông thẳng về phía ngoài. Mọi người đều không ngờ Diệp Thiên sẽ ra tay trước. Hoài nhìn chăm chú cũng dậm một chân xuống. Ngay trước mặt xuất hiện một cột nước vọt lên, đâm thẳng vào con sóng trắng. Cả mặt hồ rung chuyển, sóng nước cuộn trào, vô số bọt nước bắn lên tung té. Hoài lập tức run rẩy cả người. Một luồng được khổng lồ truyền từ dưới chân ông ta tới, đẩy ông ta về phía sau mấy trượng. Mỗi một bước chân đặt xuống, mặt nước dưới chân ông ta đều nổ ra làn sóng khí. Sắc mặt Hoài tức khắc thay đổi, chuyển sang tái xanh, trong mắt đã có sát ý lóe lên. Diệp Lăng Thiên, cậu làm vậy là tự tìm đường chết. Diệp Thiên đẩy lùi ông ta sau một quyền. Ông ta cảm thấy mặt mũi đã mất sạch. Suy nghĩ chiều mộ Diệp Thiên lúc trước cũng tan biến. Bây giờ ông ta chỉ muốn đánh bại Diệp Thiên ngay tại đây. Cả ông có thể thử xem. Diệp Thiên mở lòng bàn tay phải ra, ngoắc ngoắc 7 người họ, tràn đầy ý khiêu khích. Ra tay! Hoài quát lên, sau đó không do dự nữa, hai tay đưa lên nắm lại, biến trưởng thành quyền. Hai nắm đấm bao bọc trong ánh mặt trời, lóe lên sự lạnh lẽo giống như sắt thép. Hai tay ông ta đấm xuống mặt hồ, lập tức ra làm dâng lên một tường nước cao mấy trượng. Sau đó hai cánh tay bày thế, hai bức tường nước ẩm ẩm ép tới, bao vây Diệp Thiên ở chính giữa. Hai bức tường nước này chứa nội lực vô hạn của ông ta, giống như hai tấm thép nặng nghìn cân, cho dù là mỗi chiếc xe bọc thép kẹp giữa cũng có thể nghiền nát ngay tại chỗ. Diệp Thiên ở giữa hai bức tường, trên mặt không hề bày tỏ cảm xúc gì, chỉ đưa tay phải kéo ngang. Chỉ nghe thấy tiếng động to rõ vang lên, giống như có thanh kiếm dài chém ra một luồng sáng trắng từ trong bóng tối. Hai bức tường nước bị xẻ ra từ bên trong, đứt thành 4 mảnh, vô số bọt nước rơi xuống. Thấy Diệp Thiên phá tan đòn tấn công của mình, Hoài nghiêm mặt lại. Nhưng ông ta không hề sợ hãi, bởi vì một cây roi lửa đã lướt sát qua bên cạnh ông ta, tiến thẳng tới bụng Diệp Thiên. Đây là vũ khí của ma nữ hỏa Mỹ Evelyn. Bà ta kết hợp nội lực thuộc tính hỏa của bản thân có thể khiến cây roi làm từ chất liệu đặc biệt này bốc lửa, sức tấn công tăng vọt. Roi lửa như một cây thương thép quét thẳng tới, băng qua khoảng cách mấy mét, sắp sửa đâm vào bụng dưới của Diệp Thiên. Diệp Thiên không vội, vào thời khắc cây roi chỉ còn cách vài mm, cậu nhẹ nhàng nhấc chân lên, né người sang bên, roi dài lướt sát qua bụng dưới của cậu, tóe lên những đốm lửa. Vừa tránh khỏi roi dài, một ánh sáng màu đỏ đã giáng xuống, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Thiên, chính là Faz. Ông ta cầm huyết đao trong tay, ánh đao chớp lóe, đao còn chưa xuống tới, đao khí vô tận đã chia tách mặt hồ làm hai. Diệp Thiên ở ngay bên dưới, quần áo bay phần phật, đầu tóc rối bù, giống như không chống đỡ nổi sự tập kích của đao khí. Huyết đao đã bổ xuống cách đỉnh đầu Diệp Thiên nửa thước. Lúc đó cậu mới chậm rãi đưa tay lên. Động tác của cậu trông như vô cùng chậm rãi, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ tốc độ trong chớp mắt này của cậu còn nhanh hơn cả Faz. 5 ngón tay cậu còng lại thành chảo tóm về phía huyết đao, thế mà cậu lại định dùng tay không đỡ đao của Faz.

dùng nội lực chống lại đòn tấn công của 5 vị siêu phẩm bán bộ. Sao cậu ta có thể làm được vậy? Tiêu Ngọc Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy lý giải của mình về võ thuật dường như trở nên thật thấp kém, mà Diệp Thiên đang không ngừng làm mới giới hạn của ông ta. Chiến thần giấu mặt và bạo phòng nữ Tyler vẫn chưa ra tay. Hai người đứng cùng nhau, Tyler nghiêm mắt nhìn, trông có vẻ nghiêm trọng. Chiến thần giấu mặt có ánh mắt đầy sâu xa, không rõ cảm xúc thật của ông ta dưới lớp mặt nạ. Diệp Lăng Thiên sao lại mạnh như vậy? Evelyn khẽ cắn môi, cảm thấy thất vọng. Hôm đó bà ta và Fast hợp sức đối phó Diệp Thiên lại bị cậu dễ dàng đánh bại. Nhưng tưởng bà ta dẫn thêm người đến giúp thì giải quyết Diệp Thiên không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng bây giờ bà ta mới phát hiện sự thật nghiệt ngã hơn tưởng tượng của bà ta rất nhiều. Thực lực của Diệp Thiên càng thêm cao thâm khó dò so với tối hôm đó. Không có chiêu nào mới mẻ hơn sao? Diệp Thiên hoạt động ngón tay một lát, liếc mắt nhìn bọn họ. Dựa vào chút năng lực này của các ông mà cũng dám đến giết tôi ư? Năm người phía ngoài đều không ra tay nữa. Bọn họ cũng hiểu với sức mạnh của năm người họ thì không thể thắng được Diệp Thiên. Tyler, ra tay đi. Tối nay chúng ta phải giết được Diệp Lăng Thiên. Ngoài đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạo phòng nữ ở không xa hét lớn. Bạo phòng nữ Tyler không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhón bước chân bay đến bên cạnh năm người. Một luồng sáng trắng lóe lên giữa đêm tối, sau đó trên mặt nước đột nhiên lõm xuống một vòng xoáy to mấy trượng. Bên cạnh vòng xoáy, Tyler đứng ngạo nghễ, hai bàn tay thoát ẩn thoát hiện sương trắng, dường như khống chế tất cả, chính là bạo phòng nữ Tyler. Hai tay bà ta tạo ấn ký, bên trong vòng xoáy đột nhiên hút lên vô số nước hồ, xoáy tròn trên không trung, hình thành một vòi rồng cỡ nhỏ. Sau đó bà ta lại liên tục kết ấn, ba vòi rồng nước đồng thời lơ lửng trên không trung, tràn đầy uy lực khiến người ta kinh hãi. Diệp Thiền liếc mắt nhìn thấy Tyler giơ tay nhấc chân là không ngừng tụ thành vòi rồng nước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người có siêu năng lực. Thế gian rộng lớn, có vô số người tài năng đặc biệt, chứa đựng nhiều thứ mà cho dù có dùng hết sức tưởng tượng cũng không biết rõ được hình dáng của nó. Trên đời còn tồn tại rất nhiều chủng người kỳ lạ. Những người này vừa sinh ra đã có năng lực đặc biệt vô cùng mạnh mẽ, chẳng hạn như có thể điều khiển sấm sét, điều khiển gió, điều khiển cây cối nước, và họ được gọi là người có siêu năng lực. Người có siêu năng lực trời sinh đã sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng, điểm xuất phát cao hơn những võ giả truyền thống. Nếu ở cùng đẳng cấp tu vi, người có siêu năng lực sẽ chiếm ưu thế lớn hơn, có thể dùng sức mạnh của trời đất thiên nhiên chiến đấu, sức chiến đấu không thể đong đếm. Tyler ở trước mắt này cũng là người siêu năng lực đầu tiên mà cậu gặp được qua bao nhiêu năm nay. Gió bão, trận lốc xoáy. Gương mặt lạnh lùng của Tyler nhếch lên nụ cười dữ tợn, hai tay lại thay đổi ấn kết, ba vòi rồng nước lướt ngang đi, cứ lướt như qua một trường lại hút thêm nước hồ đến, mở rộng diện tích. Khi ba vòi rồng nước đến trước mặt Diệp Thiên thì đã to khoảng mười mấy trượng, diện tích mặt cắt ngang đã đạt đến 4 trượng trở lên. Mọi người ở trung tâm thủy thượng chỉ nhìn thấy ba vòng xoáy nước khổng lồ bao vây Diệp Thiên vào giữa, không hề có khe hở. Sau cùng Diệp Thiên đã bị nhốt trong đó hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của cậu qua làn nước. Tyler, làm tốt lắm. Đám người ngoài tụ tập đến bên Tyler, không ngừng khen ngợi. Ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ. Chỉ có chiến thần giấu mặt khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm phía trong vòi rồng nước. Diệp Lăng Thiên quá ngừng cuồng. Làm sao cậu ta có thể hiểu được năng lực của trọng tài chúng ta chứ? Có Tyler ở đây, cho dù là cao thủ cảnh giới siêu phàm đến đây, cũng có thể đối phó một hai người. Làm sao Diệp Lăng Thiên chống đỡ được? Evelyn hơi kinh kỵ liếc nhìn Tyler, không ngừng cười nịnh nọt. Diệp Thiên đã khiến bà ta nếm vị đắng không ít. Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày bà ta nở mặt nở mày rồi. Diệp Thiên! Anh Diệp Thiên! Tiêu Văn Nguyệt, Cố Gia Lệ lo lắng kêu lên, Lý Tình Tình cũng vô cùng sợ hãi đầy kinh ngạc. Viện trọng tài lại có cả người siêu năng lực. Diệp Lăng Thiên thua rồi. Ánh mắt Tiêu Ngọc Khanh lóe sáng. Tuy Diệp Thiên mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn không thể chống lại những nhân vật đỉnh cao hợp sức với nhau. Càng đừng nói đến lần này có Tyler điều khiển được gió bão. Tiêu Tưởng chớp mắt, trong lòng phức tạp khó hiểu. Cô ta vừa được biết thân phận thật sự của người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ này, thế mà sắp phải thấy cậu ta chết rồi sao? Diệp Lăng Thiên, anh cứ vậy mà thua sao? Trên mặt hồ làn gió mạnh nổi lên,

Nghe nói ở trên đỉnh núi Phi Vũ, Tiêu Ngọc Hoàng hội tụ mạng mây vô cực, bị bàn tay lửa của Diệp Thiên thiêu rụi, đây chính là viêm tức tuyệt duyệt thủ. Ánh mắt Hoài chớp nhoáng, không kìm được thốt lên. Được lắm. Diệp Thiên vẫn biểu cảm rừng rưng, giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười ma mị. Tuyệt chiêu của các người cũng đều dùng khá khá rồi đó, sau đây sẽ đến lượt tôi. Cậu nói dứt, mặt nước dưới chân nổ tung, như thể bị ném một quả lựu đạn xuống, dấy lên sóng nước mạnh mẽ. Những con thuyền nhỏ cạnh đó đều bị lật úp. Còn Fast đứng ở phía trước nhất chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi đến, một nắm đấm đã chĩa về phía trước mặt ông ta. Ông ta sửng sốt, chỉ có thể giơ đao lên chắn ngang. Nắm đấm cứng như đá đánh mạnh vào bề mặt huyết đao. Một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, huyết đao mang nội lực của Fast thế mà cong thành hình vòng cung. Sau đó huyết đao không thể cầm cự được nữa, đứt luôn làm đôi trước mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều sững sờ, huyết đao của Fast được mài rũa tạo ra từ kim cương máu Tây Âu trộn cùng kim khí. Mức độ sắc bén đứng trong top 20 các loại vũ khí sắc nhọn trên thế giới. Chỉ dùng một quyền đánh gãy thì không biết là sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Huyết đao đã gãy, luồng sức mạnh kia vẫn không giảm đi. Fast hự lên một tiếng, phun ra một ngụm máu và bay lùi ra sau. Nhưng ông ta lùi nhanh bao nhiêu thì Diệp Thiên lại tiến tới nhanh bấy nhiêu. Ông ta còn chưa định thần lại thì một trường đã đánh thẳng vào bả vai của ông ta. Tôi hôm đó, tôi không giết ông, còn hôm nay ông không có cơ hội đi nữa rồi. Ông ta nghiêng đầu, đúng lúc đó, lấy ánh mắt sắc lạnh của Diệp Thiên, tim đập thịch một cái, sau đó chỉ cảm thấy bụng dưới đau dữ dội. Một nắm đấm mang theo lửa đấm xuyên qua bụng dưới của ông ta. Lục phủ ngũ tạng của ông ta cũng bị cháy xém khi nắm đấm lửa đi qua. Ánh mắt Fast tràn đầy hoảng sợ, sau đó ngọn lửa từ bụng dưới bùng lên và lan ra khắp người, thiêu rụi ông ta chỉ còn lại một đốm khói màu xanh bay lên. Fast! Sáu người còn lại đều trợn tròn mắt, hét to thành tiếng. Trong tiếng hét có cả giận dữ và sợ kinh hãi, không thể che giấu nổi. Một trọng tài cũng ngang tầm so với bọn họ, thế mà lại bị giết như vậy ngay trước mặt bọn họ. Đây chẳng phải có nghĩa là Diệp Thiên giết bọn họ cũng đơn giản như giết Fast hay sao? Diệp Thiên dùng một nắm đấm giết chết Fast như thể vừa làm xong một chuyện vô cùng nhỏ vậy. Cậu đưa mắt tới. Ông ta là người đầu tiên. Bây giờ đến lượt các người rồi. Ngay lập tức, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng trào trong lồng ngực bọn họ. Khoảnh khắc Fast bị Diệp Thiên đấm một chưởng chết ngay khiến suy nghĩ của Hoài xoay chuyển. Ông ta chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Lần này đến đây, ông ta cho rằng dựa vào sức của 7 trọng tài viên đã quá đủ rồi. Đội hình hoành tráng như thế này, cho dù bọn họ muốn tóm gọn người đứng đầu Hoa Hạ cũng rất dễ dàng. Không chỉ ông ta mà những người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc này họ lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật ngu ngốc và nực cười biết bao. Một đồng nghiệp bị đấm chết ngay trước mặt mình mà họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thực lực của Diệp Thiên đã vượt xa tưởng tượng của họ. Lúc này họ đã hiểu tại sao viện trọng tài lại đánh giá sức mạnh của Diệp Thiên là cấp độ S. Với thực lực như vậy, cho dù chưa đạt đến cảnh giới siêu phàm thì cũng chẳng khác là mấy so với cảnh giới siêu phàm. Một đấm giết chết siêu phàm bán bộ. Nắm tay của Tiêu Ngọc Khanh không khỏi run lên. Tu vi của ông ta hiện giờ còn kém siêu phàm bán bộ một bậc. Diệp Thiên đã có thể giết chết siêu phàm bán bộ dễ dàng như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc ông ta ở trước mặt Diệp Thiên nói bị giết là sẽ bị giết chết liền hay sao? Đến lượt các ngươi rồi. Hai mắt Diệp Thiên lạnh băng, bàn chân khẽ dịch chuyển, một dòng nước bay lên không trung, sau đó cậu búng ngón tay, một luồng nước hình chiếc kiếm bay vèo lên lao thẳng về phía Hỏa Diêm Nam.